nuôi dạy con theo cách riêng của mình. Trẻ em trở thành thiên tài hay chỉ là một kẻ bình thường, nhân tố quyết định không phải là năng khiếu bẩm sinh, mà là giai đoạn từ khi trẻ sinh ra đến khi 5 tuổi. Tất nhiên, có sự tồn tại chênh lệch về năng khiếu giữa chúng, nhưng sự chênh lệch này rất hạn chế. Bởi thế, không chỉ những đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh, mà cả những đứa trẻ bình thường chỉ cần được giáo dục đúng cách sẽ có thể trở thành nhân tài. Trích phương pháp giáo dục thần đồng của Carl Wieder. Chú thích: phương pháp giáo dục sớm của Carl Wieder có sự kết hợp hoàn hảo giữa lý luận và thực tiễn, đã ảnh hưởng sâu sắc đến vô số các bậc phụ huynh, được rất nhiều nhà giáo dục nổi tiếng ca ngợi. Cuốn sách Phương pháp giáo dục thần đồng của Carl Wieder là tác phẩm đầu tiên trên thế giới về giáo dục sớm, ghi lại một cách trọn vẹn quá trình giáo dục một đứa trẻ kém trí tuệ trở thành một kỳ tài nổi tiếng khắp nước Đức. Hết chú thích. Đi con đường riêng. Lúc nhỏ, bố đã từng kể tôi nghe câu chuyện sau. Ngày xưa, có một người ông dắt cháu ra chợ mua được một con lừa. Trên đường về nhà, đầu tiên ông cởi lừa, cháu đi bộ theo sau. Đi được một đoạn, gặp đám đàn bà con gái. Bọn họ chỉ vào người ông và nói, ông không quan tâm đến cháu, người lớn cởi lừa, để trẻ con đi bộ, thật chẳng ra sao. Người ông thấy họ nói cũng có lý, bèn nhường lừa cho cháu cởi, còn mình đi bộ theo sau. Đi thêm một quãng, lại gặp tốp các cụ già, các cụ mắng thằng bé là đồ bất hiếu, thanh niên khỏe mạnh cởi lừa, để người già đi bộ. Đứa trẻ nghe thấy có lý, bèn mời ông ngồi lên cùng cưỡi. Đi một quãng nữa, gặp hội nuôi lừa, họ chỉ hai ông cháu và nói, con lừa nhỏ thế này, hai người cùng cưỡi thật quá tàn nhẫn, chắc chắn nó sẽ mệt đến chết. Hai ông cháu nghĩ họ nói cũng đúng, bèn xuống dắt con lừa, còn mình đi bộ. Giữa đường gặp một tốp thanh niên, họ châm chọc hai ông cháu, đúng là hai kẻ ngốc, có lừa không cưỡi, thật nực cười. Hai ông cháu nghe xong, thấy không phải là không có lý, nhưng họ cảm thấy rất khó xử. Ông cởi lừa có người trách, cháu cởi lừa có người mắng. Hai ông cháu cùng cởi thì mọi người chỉ trích, hai ông cháu cùng không cởi thì mọi người cười chê, không có sự lựa chọn nào thỏa đáng. Chỉ còn một cách duy nhất là hai ông cháu vừa đi vừa khiêng lừa. Và cuối cùng họ đã làm vậy. Kết quả khi đi qua một cây cầu gỗ, do không cẩn thận, hai người đã rơi lừa xuống kênh, khiến nó chết đuối. Hầu hết các lý luận hiện đại về giáo dục đều là sự tổng hợp mới những quan điểm giáo dục của người xưa. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng bất cứ lý luận và kinh nghiệm nào đều tồn tại một lý luận và kinh nghiệm ngược lại. Tuy giữa chúng luôn tồn tại mâu thuẫn, nhưng mỗi lý luận vẫn có lý do tồn tại riêng của nó, không có cái nào có thể phủ định cái nào. Ví dụ, có người nói cần giáo dục trẻ sớm để không bỏ lỡ thời cơ, kịp thời khai phá trí tuệ của trẻ. Khai phá càng sớm thì trẻ trưởng thành càng tốt. Bởi thế phải tranh thủ thời gian dạy trẻ học sớm, giáo dục trẻ trước khi chúng đủ tuổi cắp sách tới trường, giáo dục trong khoảng thời gian khi trẻ còn chưa tròn 3 tuổi, thậm chí khi chúng còn chưa chào đời. Phải sớm phát hiện khả năng của trẻ, để cho trẻ học sớm và học vượt lớp nếu cần. Nhưng những quan điểm giáo dục khác lại cho rằng đây chỉ là việc nhổ mạ thúc lớn, giáo dục con cái phải phù hợp với sự phát triển tự nhiên của trẻ, nếu không sẽ dục tốc bất đạt, thậm chí có ý kiến còn cho rằng không nên cho trẻ đi học trước 12 tuổi. Chú thích nhổ mạ thúc lớn, thành ngữ của Trung Quốc, ý nói cố gắng làm những việc ngược lại quy luật khách quan của tự nhiên để mong đạt được kết quả sớm sẽ dẫn đến hậu quả ngược lại. Hết chú thích. Cũng có người nói phải bồi dưỡng khả năng độc lập của trẻ để trẻ tự tìm tòi khám phá. Nhưng cũng có người cho rằng nếu việc gì cũng để bọn trẻ tự tìm hiểu thì nhân loại chắc chắn sẽ còn đang ở trong thời kỳ ăn lông ở lỗ. Nếu để lỡ khoảng thời gian học tập tốt nhất, có nhiều thứ vĩnh viễn không nắm bắt được. Bởi thế cần phải giáo dục trẻ ngay từ sớm, không nên để mặc chúng tự tìm hiểu, như vậy vừa lãng phí thời gian, vừa để lỡ cơ hội. Lại có người nói, phải nghe ý kiến của nhiều người, nghe một tai ắt sai, nghe hai tai sẽ đúng. Đây dường như là nguyên tắc xử lý công việc được nhiều người đồng tình. Nhưng cũng có người cho rằng, nếu tổng hợp ý kiến của tất cả các nhà khoa học trên thế giới lại, thì thế giới này không thể tồn tại. Trong câu chuyện hai ông cháu mua lừa, vì nghe ý kiến của quá nhiều người, hai ông cháu đã quyết định khiêng lừa qua cầu, và sơ ý đã để lừa rơi xuống kênh chết đuối, đành suốt đời ôm tiếc nuối. Muốn bồi dưỡng nên một nhân tài kiệt xuất, nhất định phải có phương pháp đặc biệt. Trong lĩnh vực dạy dỗ con cái, không tồn tại quan điểm nghe một tai ắt sai, nghe hai tai sẽ đúng, mà là nghe nhiều tất loạn, càng nghe càng hồ đồ. Khi chưa có căn cứ khoa học xác đáng, thì không thể phán đoán rốt cuộc phương pháp nào là đúng đắn hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với vấn đề giáo dục trong gia đình không có cách giải quyết. Ngược lại, nó tạo ra một khoảng không gian rộng lớn cho sự sáng tạo tinh thần, dám nghĩ, dám làm. Chính vì vậy, có người đề xướng đi con đường riêng của mình, mặc cho người khác gièm pha. Tôi cho rằng đó là con đường duy nhất cho những ai muốn thành nghiệp lớn. Không có phương pháp nào vẹn toàn. Câu chuyện hai ông cháu mua lừa đã nhắc nhở chúng ta, trong quá trình dạy con thành tài, phải loại bỏ những vướng mắc, kiên định đi theo con đường đã chọn. Nếu phía trước không có đường đi, hãy dũng cảm tự tìm một lối đi riêng cho mình. Trên đây là một số kinh nghiệm và lý luận mà tôi muốn giới thiệu. Triết lý trong câu chuyện hai ông cháu mua lừa chính là kinh nghiệm quan trọng đầu tiên mà tôi muốn gửi đến các bậc cha mẹ. Trong quá trình dạy con, bản thân mình phải có chủ kiến. Giáo dục phù hợp đối tượng. Nếu giáo dục phù hợp đối tượng, chỉ dựa vào lượng lớn bài tập khó, lạ, hiểm để nâng cao trình độ của học sinh, vô hình chung đã làm lãng phí thời gian, con trẻ chẳng những không thể tiến bộ về chất mà còn mất nhuệ khí học tập. Đối với việc giáo dục sớm, chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận. Những người chỉ xem một quyển sách đã coi nó là kinh điển, nghiền ngẫm từng câu, từng chữ, cảm thấy phải thực hiện trọn vẹn những điều trong sách, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của trẻ. Nhưng sau khi đọc nhiều cuốn sách khác nhau, họ mới phát hiện ra rằng những điều đó chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi là dựa vào kinh nghiệm, cách nghĩ chủ quan của tác giả. Ngay cả những cuốn sách giáo dục gia đình nổi tiếng cũng phần nhiều thiên về lý luận sáo rỗng. Ngoài ra, các trường hợp lý luận giáo dục gia đình còn tự mâu thuẫn lẫn nhau, vì thế không thể tiến hành giáo dục gia đình nếu kết hợp ý kiến của tất cả các nhà lý luận. Chúng tôi vẫn luôn tin rằng sự tìm tòi của nhân loại trong lĩnh vực giáo dục vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Tất cả các giả định và quy tắc trước đây đều chỉ là biểu hiện của năng lực và trình độ nhận thức giai đoạn trước mắt, không phải là quy tắc vàng bất khả xâm phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ, những nhà lý luận và các giáo viên cũng chưa tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống trên quy mô lớn. Bởi thế, trên thực tế, đây là lĩnh vực nghiên cứu khoa học cần có sự tìm tòi mở rộng. Chúng tôi đã mạnh dạn bước vào lĩnh vực này với hai trọng trách to lớn. Một là nuôi dưỡng các con mình thành những người xuất chúng. Hai là nghiên cứu xem giáo dục sớm có thực sự hữu ích cho sự thành tài của con trẻ hay không. Chúng tôi đã từng nghĩ giáo dục sớm có thể xảy ra ba trường hợp sau. Thứ nhất, giáo dục sớm không những có thể giúp trẻ khai phá trí tuệ ngay từ sớm, mà còn giúp trí tuệ của trẻ phát triển tốt hơn và chức năng đại não được sử dụng hiệu quả hơn. Thứ hai, giáo dục sớm chỉ là khai phá trí tuệ ngay từ giai đoạn sớm, không mang lại lợi ích thực sự cho sự phát triển các chức năng của đại não, mà chỉ là việc đẩy sớm thời gian giáo dục. Thứ ba, giáo dục sớm tuy bề ngoài là đẩy sớm quá trình khai phá trí tuệ, song thực chất là làm rối loạn sự phát triển bình thường của đại não. Bởi thế, trên thực tế, đó chỉ là việc nhổ mạ thuốc lớn, lợi bất cập hại. Chúng tôi đã phân tích kỹ càng ba khả năng trên. Mọi người luôn mong mỏi chờ đợi khả năng thứ nhất. Chúng tôi không phải là chuyên gia về phát triển não bộ, nên không thể lấy được số liệu về phương diện này. Hơn nữa, khi ấy chúng tôi cũng không tìm được tài liệu liên quan, bởi thế không dám kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp nhất. Với trường hợp thứ ba, chúng tôi cho rằng việc giáo dục sớm làm rối loạn sự phát triển bình thường của đại não là trường hợp hiếm gặp. Tất nhiên, cũng không loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra hậu quả này, nhưng chúng tôi cũng biết bất cứ sự theo đuổi lớn lao nào cũng đều phải mạo hiểm. Mỗi con đường thành công của nhân loại đều rải bằng xương máu của những kẻ thất bại nhưng đầy dũng cảm. Là một người theo đuổi kỳ tích, tôi chấp nhận cả đời mạo hiểm. Trong khi đọc những truyền thuyết hay những câu chuyện thần thoại, huyền thoại về danh nhân, tuy có lúc chìm vào mâu thuẫn, nhưng tôi luôn kiên định xử lý mọi việc theo phương châm, đi con đường của mình. Sau khi sinh con, tôi nhất quyết chọn phương pháp giáo dục sớm. Lúc đó tôi cho rằng khả năng thứ hai là có hy vọng. Nói cách khác, nếu biết thực hiện đúng phương pháp, giáo dục sớm ít nhất cũng có thể đẩy sớm thời gian khai thác trí tuệ của trẻ. Chúng tôi hy vọng, nhờ các con của mình, chúng tôi có thể tìm lại được những năm tháng tuổi trẻ đã mất do không được giáo dục đúng cách. Tâm lý ấy khiến chúng tôi kiên định lựa chọn phương pháp giáo dục con từ sớm. Điều đáng vui mừng là ý tưởng dạy con học sớm để tranh thủ thời gian của chúng tôi lại phù hợp với lý luận hiện đại về giáo dục sớm cho trẻ, cũng như các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về phát triển đại não. Bởi thế, việc học sớm vừa giúp con chúng tôi tranh thủ được rất nhiều thời gian quý báu, vừa giúp chức năng đại não của các con có được sự gợi mở tốt nhất. Nói thật lòng, nguyên tắc dạy con học sớm của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu bức thiết là tranh thủ thời gian. Tuyệt nhiên, không bắt nguồn từ những hướng dẫn ở bất kỳ cuốn sách nào, cũng chẳng có một ai cổ vũ chúng tôi làm như vậy. Trong thời kỳ khó khăn ấy, vấn đề sinh tồn còn lớn hơn vấn đề phát triển. Nếu không nhờ khát vọng mãnh liệt từ thẳm sâu trong tâm hồn ấy, chúng tôi thật sự không thể lập kế hoạch cho công việc mà hàng chục năm sau mới thấy được hiệu quả. Lúc đó, tôi chưa may mắn được đọc tác phẩm Giáo dục sớm và thiên tài của nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Kimura Kyoichi, cũng chưa được lĩnh hội những cuốn sách hay như Giáo dục từ 0 tuổi của tác giả Ibuka Masaru. Điều may mắn là, trong nền văn minh 5.000 năm sáng lạng của đất nước Trung Hoa, đã chứa đựng truyền thống giáo dục sớm huy hoàng, đã đào tạo ra vô số thần đồng và thiên tài siêu việt. Bởi thế, không cần bất cứ thuyết giáo kinh điển nào từ bên ngoài, một tinh thần theo đuổi thời gian như chúng tôi cũng nảy sinh khát vọng giáo dục con sớm thành tài. Lý Bạch 5 tuổi ngâm lục giáp, Vương Bột 6 tuổi giỏi từ chương, Lý Tất 7 tuổi đã có tài đánh cờ, Tổ Anh 8 tuổi vịnh thơ thành chương, Vương Duy 9 tuổi biết sở từ, Những thần đồng trong nước đó mới chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. Họ có thể, tại sao chúng tôi không thể? Giáo dục sớm sẽ dẫn đến sự chênh lệch về phát triển trí tuệ của trẻ so với những trẻ cùng độ tuổi. Trong tất cả lý luận giáo dục từ cổ chí kim, giáo dục phù hợp đối tượng luôn là khẩu hiệu rành rọt mà mọi người thường nghe thấy nhất. Bởi nó mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp mà đơn giản, vô cùng hấp dẫn đi vào lòng người. Nhưng nếu không có việc đi học sớm và học vượt lớp, làm tiền đề cho những đứa trẻ ưu tú, thì giáo dục phù hợp đối tượng cũng chỉ là những lời sáo rỗng, là tên gọi mỹ miều cho việc dạy học mà thôi. Chỉ có học vượt lớp mới thật sự kiểm chứng được tính ưu việt của giáo dục phù hợp đối tượng, khiến những đứa trẻ ưu tú có mục tiêu và động lực phấn đấu. Học vượt lớp và học trước tuổi vừa có thể tranh thủ được thời gian, vừa tăng thêm hứng thú và tính tích cực trong học tập của trẻ. Khuyết điểm lớn nhất trong giáo dục là coi nhẹ tính khác biệt trong việc phát triển trí tuệ của trẻ, ép những đứa trẻ có khả năng phát triển trí tuệ khác nhau cùng theo học trong một lớp với những trẻ cùng độ tuổi, với trình độ và tốc độ như nhau một cách cứng nhắc. Trong thời gian ngắn, những đứa ưu tú không những có thể học mà còn học rất xuất sắc những kiến thức ở bất kể bậc học nào, mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông hay đại học. Ngược lại, dù được học trong toàn bộ khoảng thời gian bắt buộc cho từng giai đoạn, những đứa trẻ có trí tuệ kém cũng không thể lĩnh hội tốt hơn các kiến thức. Nếu gò ép trẻ trong một bậc học cố định một cách cứng nhắc, thì đối với những trẻ có trí tuệ ưu tú, đó là một sự lãng phí lớn về mặt thời gian. Còn đối với những đứa trẻ kém, đó là một nỗi đau khổ triền miên không dứt. Do sự khác nhau về môi trường khách quan và bản thân từng cá thể, sự chênh lệch giữa các cá thể trong một quần thể là hiện tượng phổ biến trong giới tự nhiên. Cá thể xuất sắc bứt ra khỏi quần thể, phát triển cao hơn là điều phù hợp với quy luật thông thường về phát triển sự vật. Những học sinh đặc biệt xuất sắc học vượt lớp, học sinh kém phải lưu ban cũng là hiện tượng bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Trong giai đoạn giáo dục cơ sở, hàm nghĩa chính của việc giáo dục phù hợp với đối tượng là dạy những đối tượng khác nhau theo những phương pháp phù hợp. Do vậy, để giáo dục phù hợp với đối tượng trở thành biện pháp giảng dạy thật sự phát huy hiệu quả, nên để các em thi vượt lớp. Nó cũng tương tự việc học sinh không đạt điểm trung bình của nhiều môn phải đúp lại một lớp. Đi học sớm trên thực tế là học vượt lớp trong giai đoạn mẫu giáo. Đây là bước nhảy đáng được hưởng ứng nhất. Sau khi chào đời, trẻ được giáo dục sớm ở những mức độ khác nhau, nên khi trẻ mới được 3, thậm chí 2 tuổi đã thấy rõ sự khác biệt rõ ràng về phát triển trí tuệ. Đối với những đứa trẻ được giáo dục sớm, chỉ cần đủ khả năng thích ứng với cuộc sống tập thể ở trường học là có thể theo học lớp 1 bình thường. Với những đứa trẻ xuất sắc, học mẫu giáo 3 năm rồi, học vượt lớp 1, 2 năm là điều hoàn toàn có thể. 4, 5 tuổi có thể theo học lớp 1. Chớ xem nhẹ việc giáo dục trong vài năm ngắn ngủi này, bởi giáo dục 1 năm thời thơ ấu bằng 10 năm lúc trưởng thành. Ưu điểm lớn nhất của con trẻ khi tiếp nhận sự giáo dục tốt ở giai đoạn này là trẻ chưa nhiễm thói quen xấu, nên rất dễ dạy thói quen tốt. Điều này vừa có lợi cho việc khai phát đại não, vừa có thể tranh thủ thời gian, vậy tại sao chúng ta lại không thực hiện? Đây cũng là kinh nghiệm của bản thân chúng tôi, 4 đứa con tôi đều đã từng học vượt lớp, trí tuệ của chúng phát triển sớm do được giáo dục tốt trong 3 năm đầu đời. Các con tôi chưa từng học mẫu giáo, chỉ duy nhất có cô con gái Úc Thiên Tây là học lớp mẫu giáo 1 ngày, nhưng trường học nói cháu còn quá nhỏ nên không đồng ý nhận vào học. Chúng tôi lúc đó quyết định cho cháu học tiểu học, sau này cháu học rất tốt, trở thành học sinh ưu tú. Năm 9 tuổi đã theo học năm cuối trường tiểu học, cháu còn giành giải nhất cuộc thi toán của thành phố Thụy An. Hết cấp 1, cháu lại học vượt lớp 1 năm, vào thẳng lớp 7 trường trung học Thành Quang. Trong thời gian theo học cấp 2, cháu vẫn luôn là học sinh ưu tú. Sau 2 năm học tập, cháu đã thi đỗ vào lớp dự bị hệ trung học phổ thông thuộc trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Bồi dưỡng khả năng tự học của trẻ là việc làm cần thiết để giúp trẻ học vượt lớp. Vì chỉ khi có khả năng tự học trước tuổi, trẻ mới có thể học vượt lớp. Nếu trẻ không có khả năng tự học mạnh mẽ, chỉ hoàn toàn dựa vào sự hướng dẫn của thầy cô giáo để học vượt lớp là điều không thể. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sớm một chút, sớm hơn một chút nữa. Khi còn nhỏ, mỗi người đều trải qua giai đoạn mẫn cảm về trí nhớ. Đây là giai đoạn tốt nhất để theo đuổi việc học. Để lỡ giai đoạn này, chẳng khác nào cắt bỏ trí tuệ của trẻ. Sớm nắm bắt sự mẫn cảm của trí nhớ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người. Hầu hết các nhân vật vĩ đại đều có đặc điểm chung là nắm bắt tốt sự mẫn cảm của trí nhớ. Khi đã xác lập nguyên tắc, việc thực hiện cụ thể sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ giáo dục sớm sẽ có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ, nhưng hoàn toàn không có một phương pháp thực hiện sẵn có nào. Bởi thế, mọi biện pháp thực tế đều được xây trên nền kiến thức y học của chúng tôi. Bởi thế, quyết định quan trọng của chúng tôi lúc đó là căn cứ vào tình hình thực tế của con trẻ, đưa ra một phương pháp khả thi, xác thực để rèn luyện sớm cho con, không thể dễ dàng nghe theo lời người khác mà do dự thay đổi phương pháp của mình. Thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy, khi bộ não con người đã phát triển hoàn thiện, sẽ rất khó có thể tận dụng triệt để tế bào thần kinh chưa kịp phát triển. Bởi thế, cần khai thác tiềm năng đại não, thực hiện việc giáo dục sớm cho trẻ trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, ngay từ sau khi sinh cho đến lúc bộ não phát triển đầy đủ. Tế bào não càng vận động, bộ não càng linh hoạt, thời gian bộ não bắt đầu tích cực hoạt động càng sớm, thời gian làm việc càng lâu, tế bào càng chậm lão hóa. Do vậy, quan niệm thiên tài đoản mệnh, thần đồng chết yểu là không có căn cứ khoa học. Ngược lại, trí tuệ phát huy càng sớm, sự lão hóa càng chậm. Biểu hiện điển hình cho sự phát triển chức năng đại não chính là hình thành sự mẫn cảm của trí nhớ. Sự mẫn cảm này được hình thành ngay từ khi còn nhỏ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mỗi người. Bởi khi trưởng thành, đại não đã chứa đầy những thứ không có tác dụng và nó loại trừ ngay cả những điều mới mẻ. Hầu như thành công của tất cả nhân vật vĩ đại không chỉ đến từ sự cần cù, chịu khó mà còn xuất phát từ trực giác chính xác của họ đối với nội dung nào đó. Những người được dạy nhận biết mặt chữ từ nhỏ, trí nhớ thường khá tốt. Điều này có thể có mối liên hệ với sự mẫn cảm của trí nhớ được hình thành lúc nhỏ. Chức năng bộ não người không giống động vật, đó là chức năng học tập hay còn gọi là bản năng trí tuệ. Bản năng trí tuệ chỉ phát triển trong một giai đoạn rất ngắn. Giáo dục ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp bản năng trí tuệ của trẻ đạt tới mức cao nhất. Bỏ qua giáo dục giai đoạn sớm sẽ khiến một đứa trẻ vốn có thể trở thành thiên tài lại chỉ có thể trở thành người bình thường. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, tương lai còn dài, bỏ qua một quãng thời gian không quá nghiêm trọng. Chỉ cần sau này bồi dưỡng cẩn thận, ắt sẽ thành nhân tài. Vì thế họ đã làm lỡ giai đoạn tốt nhất để dạy trẻ, tạo ra sự gián đoạn ở những mức khác nhau đối với trí tuệ của trẻ. Tiền đồ của nhiều người đã bị chính đôi tay của cha mẹ cắt bỏ bằng suy nghĩ nông cạn đó. Thiên tài không phải di truyền, cũng không phải chỉ dựa vào sự cần cù chịu khó, mà là kết quả của quá trình giáo dục sớm. Giáo dục sớm khiến gen di truyền bẩm sinh được phát huy tối đa, làm cho sự cần cù chịu khó sau này càng phát huy tác dụng. Mọi người đã sai khi coi nhẹ việc giáo dục sớm, nhiều thiên tài đã trở về con số 0 cũng bởi sự coi nhẹ đó. Nhiều người sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho con vào học và có được tấm bằng từ các trường phổ thông hay các trường đại học danh tiếng. Song rất ít người dùng khoản tiền lớn đó để mời một cô bảo mẫu xuất sắc hoặc một giáo sư nổi tiếng để giáo dục sớm cho con. Nếu chấp nhận bỏ công sức giáo dục trẻ từ sớm, thì không cần bố mẹ phải bỏ ra số tiền lớn để lo cho con vào học trường danh tiếng. Trẻ sẽ biết tự tìm ra con đường thành tài. Người phát minh ra lý luận điều khiển học vĩ đại, Norbert Wiener, là một nhân vật bậc thầy được giáo dục từ nhỏ. Trong cuốn sách Thần Đồng Ngày Đó, ông dùng chính kinh nghiệm bản thân để chia sẻ với mọi người. Tất cả những đứa trẻ được giáo dục sớm đều đạt được kỳ tích, thậm chí những đứa trẻ ngu dốt cũng có thể làm được điều này. Lời khuyên đó khiến mọi người phải suy nghĩ, không phải giáo dục sớm tạo ra kỳ tích, mà con người vốn đã có tiềm năng đó, chỉ là đa số mọi người không hiểu được, cần sớm khai thác nó, nên đã bỏ lỡ cơ hội phát huy những tiềm năng này. Còn những người có thể tiến hành giáo dục sớm, kịp thời khai thác tiềm năng, phần nhiều đều tạo ra kỳ tích. Sự may mắn của chúng tôi là, mặc dù không có hướng dẫn của bất cứ ai hay bất cứ cuốn sách nào, chúng tôi muốn tranh thủ thời gian nên vô tình đã thực hiện nguyên tắc sớm khai phát não bộ, bởi thế đã tạo nên được những kỳ tích. Nghiên cứu tâm lý hiện nay cho rằng sự phát triển trong 3 năm đầu đời của trẻ có thể làm nên cuộc đời của một con người. Trong 4 năm đầu đời, trẻ có thể phát triển 50% khả năng trí tuệ trưởng thành. Từ đó đến trước năm 8 tuổi phát triển thêm 30%, từ 8 đến 17 tuổi tiếp tục phát triển 20% còn lại. Các nhà kinh tế học dự đoán, giáo dục sớm là sức đẩy cho sự phát triển xã hội. Giáo dục sớm 1 năm có thể nâng mức thu nhập của trẻ sau này tăng 2,53 lần. Nhiều phần tử trí thức của thời đại mới đã nhận thức được rằng trong môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt của thế kỷ 21, cạnh tranh về mặt giáo dục không phải ở bậc đại học, trung học, thậm chí không phải ở bậc tiểu học hay mẫu giáo, mà là cạnh tranh ở giai đoạn 3 năm đầu đời. Nói cách khác, giáo dục sớm tại gia đình quyết định tất cả. Bởi vậy, có người từng cho rằng bàn tay có sức mạnh đẩy cả thế giới tiến lên chính là bàn tay đưa nôi. Người mẹ nếu làm lỡ nửa bước đi của con sẽ khiến một đời con dang dở. Kế hoạch một ngày bắt đầu vào buổi sớm, kế hoạch một năm bắt đầu vào mùa xuân, kế hoạch cả đời bắt đầu từ khi còn nhỏ. Muốn bồi dưỡng nên một thiên tài nên bắt đầu từ những ngày ấu thơ. Những nhân vật vĩ đại làm nên kỳ tích, lập công hiển hách có thể trở thành người tài hoa xuất chúng, đều là nhờ kinh nghiệm và sự gợi mở trí tuệ khi còn nhỏ. Cơ hội đã mất đi trong thời thơ ấu, khó có thể bù đắp lại trong những năm tháng về sau. Giáo dục sớm không chỉ là giáo dục về trí tuệ, mà là giáo dục kết hợp giữa trí tuệ, ý chí, phẩm chất và khí khái, là sự giáo dục có thể đảm bảo hạnh phúc cho cuộc đời một con người. Để con trẻ thành tài và có được một cuộc đời hạnh phúc, cần phải nỗ lực hết mình và chấp nhận mọi hy sinh, giúp con được hưởng thụ sự giáo dục sớm tốt, đừng bao giờ bỏ lỡ những giây phút hoàng kim của quá trình khai phá trí tuệ của trẻ. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm dạy con thành tài quan trọng nhất của vợ chồng tôi. Mở rộng tầm nhìn, lên kế hoạch lâu dài. Ngay khi các con vừa chào đời, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch để con học đến tiến sĩ. Bồi dưỡng sớm là điều quan trọng nhất trong việc dạy con thành tài của chúng tôi. Trên con đường thực hiện việc bồi dưỡng sớm cho các con, thành tích trong thời điểm hiện tại của các con không quá quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của chúng. Cũng giống như trong các cuộc thi chạy marathon, vị trí của các vận động viên trên nửa chặng đường đầu tiên không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là biết cách khống chế và điều hòa tốt thể lực để có thể bứt phá mạnh mẽ trên chặng đường cuối cùng và về đích đầu tiên. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất giúp tôi thành công trong việc dạy con thành tài. Và những năm 70, giáo dục không được coi trọng, không ít bậc phụ huynh mất niềm tin vào việc học. Lúc đó, với tầm nhìn xa của mình, tôi cho rằng học tập không thể thừa. Tôi tin rằng nền văn minh rực rỡ huy hoàng trong 5.000 năm của Trung Hoa không thể kết thúc ở đây. Khi con cháu tôi trưởng thành, nhất định quan điểm về giáo dục sẽ khác. Tôi đặt toàn bộ niềm tin vào đứa con chưa sinh, nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực tế đã chứng minh đó là lựa chọn quan trọng và có tầm nhìn nhất trong cuộc đời tôi. Tầm nhìn xa giúp vợ chồng tôi dốc hết sức mình dạy con thành tài ở cái thời mà những người bình thường không coi trọng việc học. Ý thức giáo dục sớm cũng là một cách nhìn xa của hai vợ chồng tôi. Quan điểm của vợ chồng tôi về vấn đề giáo dục con hoàn toàn tương đồng. Chúng tôi cho rằng con cái là tài sản lớn nhất, dạy con là cống hiến lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ đối với xã hội, không phải là việc của riêng bản thân mình. Cũng chính từ nhận thức đó, ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng, Tiểu Tương đã ý thức được thiên chức làm mẹ và không bao giờ rời xa thiên chức ấy. Còn tôi gánh trọng trách của một người thầy trong gia đình. Như vậy, con trẻ sẽ được bồi dưỡng sớm toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất trong môi trường giáo dục gia đình tốt nhất, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển thành tài của chúng sau này.